Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2160, thời gian của ta rất trân quý. 4. Càng, hạ thủ nhẹ một chút, nhìn xem Trần Tư ba người, bây giờ còn không rõ sống chết đây, chỗ nào nhẹ, chỉ có chỗ tốt, ha ha, nhìn xem Lâu Phương, nửa cái bả vai đều bị chặt đứt. Mặc dù, về sau, còn có thể lại sinh, có thể tái sinh đi ra ngoài bả vai, so với nguyên bản bả vai, bao nhiêu có một tia tia khác biệt. Dù sao, Lâu Phương cũng không có được bất tử bất diệt năng lực. Hắn cũng không phải Tô Trần, cho nên, về sau, hắn hai cái trái phải bả vai, là có nhỏ xíu khác biệt, không nên xem thường kia một chút xíu khác biệt. Đối với Lâu Phương tới nói, chính là đả kích chí mạng rồi. Một chút như vậy khác biệt mang tới hậu quả chính là hắn về sau con đường tu võ sẽ gian nan tốt nhất mấy thành. Nếu như bản thái tử quả thực là muốn chỉ điểm một chút vị này tên là Tô Trần tiểu huynh đệ đâu. Vũ Văn thái tử cười lạnh nói, vô cùng bá đạo. Thậm chí Vũ Văn thái tử đang khi nói chuyện hướng phía Nguyên Ngọc Tôn Nữ nhìn lại, không chút nào đem nhường. Nguyên Ngọc Tôn Nữ không lên tiếng, nàng giờ phút này cưỡng ép ngăn cản, nàng không thể ra tay. Tư Không Chiến cơ hồ là cầu xin, nhìn về hướng bên cạnh Nguyên Ngọc Tôn Nữ, vực chủ, mau cứu Tô Trần. Nguyên Ngọc Tôn Nữ không có lên tiếng, nàng làm sao cứu? Cứu lời nói, một khi Vũ Văn Hoàng giáng lâm, nàng thậm chí đều muốn bị thương nặng, thậm chí toàn bộ cửu u vực đều muốn chịu đến tai họa ngập đầu. Không thể cứu, hiện tại kết quả tốt nhất chính là Vũ Văn thái tử trong này diễu võ dương oai đủ rồi, mau chóng rời đi. Về phần Tô Trần, một cái còn không có trưởng thành thiên tài, hy sinh liền hy sinh, đương nhiên loại lời này nàng không thể nói. Nàng có thể làm chính là trầm mặc, ân, ngầm thừa nhận Vũ Văn thái tử muốn cái gọi là chỉ điểm Tô Trần. Gặp Nguyên Ngọc Tôn Nữ không lên tiếng, Tư Không Chiến sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới. Tô Trần, mở miệng, ngươi muốn chỉ điểm ta? Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Vũ Văn thái tử, hỏi, Tô Trần. Tư Không Dư thân thể mềm mại run lên, thoáng cái thật chặt níu lại Tô Trần cánh tay. Nàng biết rõ, Tô Trần cái này, đây là nhẫn nại tới cực điểm. Đây là muốn đồng ý cùng Vũ Văn thái tử chiến. Không tốt, đây không phải nàng muốn nhìn thấy. Không muốn, Tư Không Dư cầu khẩn nói. Tô Trần nhưng không có nói cái gì, vẫn như cũ nhìn chằm chằm xa xa trên chiến đài Vũ Văn thái tử. Ngược lại là một cái nam nhân, ngồi ở hàng phía trước một vị trí khác Uông Thất, cũng có chút động dung, tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Tô Trần, có chút phức tạp, nàng là hận Tô Trần, không hề nghi ngờ, có thể giờ phút này, Tô Trần rất nam nhân tại Vũ Văn thái tử để mắt tới Tư Không Dư thời điểm. Dứt khoát kiên quyết lôi kéo Tư Không Dư tay, thậm chí vì Tư Không Dư, giờ phút này, không tiếc muốn cùng Vũ Văn thái tử đối đầu. Phần này dũng khí, phần này không sợ sinh tử, làm cho người kính sợ. Tư Không Dư, thật là vận khí tốt. Nàng rất hâm mộ, khoảng cách Uông Thất chỗ không xa, Hồng Trù cũng đang. Trên thực tế, Hồng Trù còn có thương thế tại người. Ngày đó, bị Tô Trần giáo huấn. Mặc dù thương thế đã tốt 7-8 phần, nhưng không có tốt lưu loát. Giờ phút này, hắn cũng là phức tạp, hận Tô Trần, đồng thời có chút kính nể Tô Trần. Đúng, bản thái tử nghĩ muốn chỉ điểm ngươi, đây là của ngươi vinh quang, ngươi nguyện ý tiếp nhận bản thái tử chỉ điểm sao? Vũ Văn thái tử cười cười, Tô Trần, không nên vọng động. Tư Không Chiến quát lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong lúc nhất thời, thiên địa chàng bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, nhận biết Tô Trần, đại bộ phận là cửu u vực có mặt mũi cường giả. Mà đại bộ phận ở đây cửu u vực người tu võ cũng không nhận ra Tô Trần. Chỉ cảm thấy, một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử, đừng bảo là cùng Vũ Văn Thái Tử chiến đấu. Chính là giờ phút này, dám trực tiếp Vũ Văn Thái Tử, cũng đầy đủ lớn gan rồi, cũng đầy đủ để cho người kính nể rồi. Ta có thể đánh với ngươi một trận, về phần, ngươi cái gọi là chỉ điểm. Ha ha, một lát sau, Tô Trần chăm chú mở miệng, khóe miệng nhiều hơn một tia tiếu dung. Dừng một chút tại, Tô Trần âm thanh hơi hơi lớn một chút tia. Về phần, ngươi cái gọi là chỉ điểm. Có lẽ, không phải ngươi chỉ điểm ta, mà là ta chỉ điểm ngươi. Tô Trần không nhanh không chậm, chậm rãi âm thanh, rõ ràng truyền khắp toàn bộ thiên địa tràng mỗi một cái góc. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, là một loại khó mà hình dung tự tin, không cách nào tưởng tượng cường thế. Ngay cả Vũ Văn Thái Tử cũng hơi sững sờ, rất khiếp sợ, không phải ngươi chỉ điểm ta, mà là ta chỉ điểm ngươi, cuồng. Vũ Văn Thái Tử cho là mình đầy đủ cuồng vọng, không nghĩ tới, còn có so với mình càng ngông cuồng hơn người. Mấu chốt, đối phương ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là, 500 tuổi cũng chưa tới, có ý tứ, thật là có ý tứ, nguyên lai. Thế gian này, thật sự có được phán đoán chứng người. Ha ha ha, Vũ Văn Thanh lần nữa cười ra tiếng. Nàng hướng phía Tô Trần xem ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hứng thú. Ân, dám cùng Hoàng Huynh nói như vậy người. Toàn bộ Lôi Quang Vân hệ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, Tô Trần có vẻ như vẫn là cái thứ nhất. Liền xem như Lôi Quang Vân hệ thăng thiên bảng người số một. Đối mặt Hoàng Huynh, đều không có cuồng vọng tới mức này. Thật sự là có ý tứ. Nguyên Ngọc tôn nữ khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy Tô Trần, tại mất mặt, ân, ném mất cửu u vực người. Tuy tiện lời nói, có thể nói, nhưng, không thể không não. Tô Trần hiện tại, chính là cầu xin tha thứ. Chính là nhận thua, chính là nhận túng. Cũng so với này dạng không não phách lối. Tới tốt lắm. Được. Vậy ngươi, liền chỉ điểm một chút ta. Vũ Văn Thái Tử mở miệng. Hắn thậm chí rất phối hợp vươn tay. Làm một cái mời thu thập. Một cái giới chủ cảnh ba tầng cảnh cực kỳ khủng bố cường giả. Vậy mà mời một cái liền thần chủ cảnh đều không phải là con kiến bên trên chiến đài. Dạng này một màn. Quả thực là cực kỳ cực kỳ cực kỳ hiếm thấy. Cộp cộp cộp, Tô Trần hướng phía trên chiến đài đi đến. Thật sự muốn lên chiến đài. Tư Không Dư đều nhanh chóng khóc. Thậm chí, Tư Không Dư đều vọt tới Tư Không Chiến bên cạnh. Ra ra, mau cứu Tô Trần. Tư Không Dư cầu khẩn nói. Tư Không Chiến cũng chỉ có cười khổ. Làm sao cứu? Không nói trước không có Nguyên Ngọc tôn nữ đồng ý. Hắn không dám tùy ý động thủ. Chính là hắn động thủ thật rồi. Cũng không phải là đối thủ của Vũ Văn Thái Tử. Cũng cứu không được Tô Trần A. Có lẽ, có kỳ tích, cũng khó nói. Tư Không Chiến trái lương tâm mà nói một câu nói như vậy. Đáy lòng nghĩ nhưng là, nếu như vận khí tốt, Tô Trần có lẽ chỉ là thụ thương. Rất nhanh. Tô Trần đứng lên chiến đài, người thật sự rất có dũng khí. Vũ Văn Thái Tử nhìn về hướng Tô Trần, đạo, phát ra từ nội tâm, thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử, dám chính diện cùng mình chiến. Tô Trần là cái thứ nhất, ngày xưa, những cái kia thần chủ cảnh đều không phải là người tu võ. Ở trước mặt mình, đều là quỳ, cũng không dám ngẩng đầu. So sánh với nhau, hắn quả thật có như vậy một tia thưởng thức Tô Trần dũng khí. Ra tay đi, thời gian của ta rất chân quý. Đang chỉ điểm ngươi về sau, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tô Trần thản nhiên nói, không có nói đùa, Vũ Văn Thái Tử, chính là một cái món ăn khai vị, chính là một chuyện nhỏ, thuận tiện giải quyết hết mà thôi. Hôm nay chân chính đại sự, chính là xử lý Nguyên Ngọc, là vì cửu u báo thù, không có gì thời gian, thả trên người Vũ Văn Thái tử lãng phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.